Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Bang hội chiến đội hoạch định, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kết thúc, xem ngươi dáng vẻ, hôm nay là mệt là đi. Tưởng Sơn nhìn đi vào quầy rượu Ninh Giang, nhìn nam trên mặt người mệt mỏi dáng vẻ, vào một ngày ghi danh bận rộn, quả thật có chút mệt người. Ninh Giang đi tới bên quầy bar, cầm lên một ly nước suối miệng to uống, sau đó mở miệng nói. Tam ca, loại việc này sau này vẫn là Hà Tỷ các nàng làm xong. Thật không thích hợp ta, ta máy vi tính đúng rồi một ngày, ánh mắt cũng sắp xài. Đám người này còn từng cái nói nhảm chết nhiều. Thật phiền, bất quá vẫn là hoàn thành viên mãn. Hôm nay một ngày khổ cực vậy coi là đáng giá được. Cầm notebook đi tới Tưởng Sơn trước mặt, sau đó đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Ninh Giang đặt mông ngồi vào bên trên ghế salon, tiếp tục uống một hớp lớn nước. Đúng rồi, A Hoa, ngươi chưa ăn cơm chứ? Trước đi ăn cơm, sau đó nên làm việc chính là sỉ nhục sống. Ninh Giang chợt nhớ tới, buổi tối đi theo dưới tay mình, hắn dường như còn không có ăn cơm. Hơn nữa hắn ngày hôm nay bị điều đi tới đây. Bây giờ phải đi đổi ban đứng gác, Đồng Hoa, điểm giao dịch 20 cái mới tới trong số nhân viên duy nhất phổ thông người dị hóa. Nhìn xem bên trong quầy rượu mấy cái tướng mạo khí thế bất đồng người đàn ông. Hắn có thể từ người dị hóa trên mình truyền tới bản chất cảm ứng. Sâu đậm cảm nhận được một loại áp lực, hắn khẩn trương gật đầu một cái, sau đó chạy đến sau bếp đi. Rất nhanh ở Ninh Giang trợ giúp Tưởng Sơn mở máy vi tính ra. Mở ra ngày hôm nay ghi danh cứ điểm tất cả nhân viên tư liệu. Đồng Hoa xách một tô cơm đi ra, yên lặng ngồi ở trước quầy bar, cúi đầu ăn, Tưởng Sơn nhìn chằm chằm Ninh Giang máy vi tính xách tay kia. Trong miệng hỏi thăm, Ninh Giang, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi thống kê, chúng ta cứ điểm tổng cộng lại có bao nhiêu người. Có nhiều ít bang hội và chiến đội. Ninh Giang chuyển qua notebook, nhìn tư liệu suy nghĩ hôm nay quá trình, trả lời, bên trong cứ điểm, bao gồm chúng ta điểm giao dịch, tổng cộng 279 người, người đàn ông 235 người, người phụ nữ 44 người. Tổng cộng có bang hội và chiến đội 6 chi, theo thứ tự là thiết đầu bang, dân binh đoàn, võ quán Mộc Ngư, quân đoàn Hãn Phỉ. Quân đoàn pháo đạn, Diệp Gia Quân, Tưởng Sơn nhíu mày lại, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhớ ban đầu ở sân bay lúc đó, Bảo Huy điều tra qua tới chiến đội tin tức, lúc đó chiến đội cũng so bây giờ nhiều à? Làm sao bây giờ ngược lại ít đi? Ninh Giang mở miệng giải thích, Tam ca, ta ở ghi danh thời điểm vậy điều tra qua, rất nhiều chiến đội liền 10 người cũng không có. Cho nên ta cũng chưa có cho bọn họ trong người phần trên thẻ biểu hiện bọn họ chiến đội. Ta cảm thấy chiến đội và bang hội khối này, chúng ta muốn bắt tù, không phải cái nào con mèo, con chó cũng có thể thành lập, nếu không ai cũng có thể thành lập bang hội và chiến đội. Vậy cứ điểm sẽ đặc biệt hỗn loạn, tràn đầy các loại bang hội thế lực, bây giờ Phan đại đầu thiết đầu bang huynh đệ đã nhiều vô cùng. Sau này như vậy bang hội, một mực có thể thu nhận người sống sót, ta cảm thấy cấp cho cùng bọn họ hạn chế. Tưởng Sơn gật đầu một cái, suy nghĩ Ninh Giang nói tiếng nói. Quả thật hắn vậy sớm có phương diện này đối với bang hội và chiến đội hoạch định. Mặt thế sau người sống sót nhất định sẽ lẫn nhau bão đoàn như vậy sinh tồn. Bởi vì làm cái này hơn nữa có thể dễ dàng còn sống. Nhiều người lực lượng lớn. Đây không phải là nói một chút, cho nên cùng cứ điểm từ từ mở rộng hoàn thiện, cùng với hấp dẫn càng nhiều người hơn loại người sống sót sau đó. Bên trong cứ điểm bang hội và chiến đội, ắt phải nhất định sẽ đối với tiến vào cứ điểm người sống sót. Tranh đoạt bọn họ, những thứ này bang hội yêu cầu nhân khẩu, mà đây dạng cũng sẽ để cho bên trong cứ điểm bang hội chiến đội mâu thuẫn mở rộng. Có lợi ích lên tranh đấu. Nhất định sẽ tạo thành to lớn mâu thuẫn, mà ở mặt thế địa phương như vậy, mâu thuẫn tốt nhất giải quyết thủ đoạn, cũng chính là chiến đấu. cho nên đây là một cái đặc biệt rõ ràng vấn đề. Bây giờ Ninh Giang nói lên như vậy ẩn bên trong vấn đề. Tưởng Sơn cảm thấy ở cứ điểm hoàn thành thiết lập sơ kỳ. Quả thật phải đem nó giải quyết, khống chế bang hội số người cùng với lực lượng. Đây là khống chế ẩn bên trong đối với cứ điểm, đối với bọn họ điểm giao dịch uy hiếp. Nếu như một cái bang hội hoặc là chiến đội số người, cùng với chiếm cứ bên trong cứ điểm đại đa số nhân khẩu. Đây là một loại vô cùng nguy hiểm và bệnh trạng tồn tại. Tưởng Sơn sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy sự việc phát sinh. A Long, người trước giúp ta xem những thứ này ngày hôm nay ghi danh muốn gia nhập điểm giao dịch. Danh sách nhân viên, Tưởng Sơn cầm lên trước mặt notebook. Đưa cho nghe gặp hắn phân phó đi tới Trần Long. Điểm giao dịch mới tới 20 cái nhân viên chiến đấu. Đều là Trần Long phụ trách huấn luyện. Khối này giao cho hắn. Tưởng Sơn rất yên tâm nhi tiếp theo tầm mắt nhìn về phía Ninh Giang mang tới máy vi tính sách tay. Phía trên các cứ điểm bang hội chiến đội tư liệu, để cho Tưởng Sơn cau mày đang suy tư bên trong ý nghĩ trong lòng và kế hoạch. Thiết đầu bang, số người 47 người, thủ lãnh, Phan Quân, đặc thù người dị hóa dân binh đoàn, số người 21 người, thủ lãnh, Mạch Tử, phổ thông người dị hóa võ quán Mộc Ngư, số người 26 người, thủ lãnh, Mục Dư, người dị hóa. Đặc thù hoặc phổ thông dị hóa không biết, quân đoàn Hãn Phỉ, số người 27 người, thủ lãnh, Tống Phi, đặc thù người dị hóa quân đoàn Pháo Đạn, số người 17 người, thủ lãnh, Lâm Tam Pháo, đặc thù người dị hóa Diệp Gia Quân, số người 24 người, thủ lãnh, Diệp Tiểu Thiên, người dị hóa, đặc thù hoặc phổ thông dị hóa không biết, Tưởng Sơn nhìn trong máy vi tính. Không sai biệt lắm coi như cặn kẽ tư liệu, rơi vào trầm tư, bây giờ ở cứ điểm 6 bang hội, không sai biệt lắm đã thoát khỏi ban đầu cái loại đó đùa giỡn giống vậy đoàn đội sinh hoạt. Bọn họ số người ở ban đầu sân bay cứ điểm đến bây giờ vạn đạt, cũng tăng trưởng rất nhanh, cái này 6 đoàn đội 162 người, đã chiếm cứ điểm tổng nhân số hơn phân nửa, cộng thêm điểm giao dịch 20 người. Cùng với Ninh Giang các người, còn có mình và mấy phụ nữ, cùng với bếp sau đại trước, như vậy tính toán, đã sấp xỉ 200 người, còn dư lại 70 mấy người, vẫn không thể coi là chân chính trên ý nghĩa người, bởi vì Ninh Giang nói với hắn, rất nhiều người đều là bởi vì chiến đội và đoàn đội bao nhiêu người, cho nên bị hắn bác bỏ đoàn thể định nghĩa, trong người Pháp trên thẻ không có đánh dấu đứng lên. Cái này thì có thể tưởng tượng được, mà thế sau đó, loài người sinh tồn tụ tập, quả thật bão đoàn là nhất là nhiều, mọi người ngầm thừa nhận giống vậy cũng gia nhập đoàn đội. Hy vọng lấy được che chở, Tưởng Sơn mím môi, chậm rãi tựa vào sau ghế salon gánh, kẹp xì gà tay phải sờ mình đầu đinh sát, mở miệng nói, Ninh Giang, nếu như giống như ngươi nói. Chúng ta đem bang hội thành lập dự tính một cái điều kiện. Không phải ở cứ điểm ai, cũng có thể tùy tiện tiện thiết lập, như vậy quả thật có thể ức chế sau này cứ điểm nhân viên khuếch trương sau bang hội tràn lan. Nhưng là ta cảm giác như vậy nhiều ít sẽ có chút quá mức hà khắc. Dẫu sao mà thế hạ, rất nhiều người đều là và đồng bạn chiến hữu lẫn nhau dựa vào. Có thể giống như ban đầu người ta. Số người không nhiều, bọn họ bản thân thành lập một cái bang hội hoặc là đoàn đội. Chỉ là vì cho mình gia tăng khí thế, hoặc là làm một nhà giống vậy tồn tại, nhưng là chúng ta như vậy dự tính điều kiện. Quả thật điểm xuất phát có chút sẽ để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, ta cân nhắc ý tưởng là. Chúng ta cho ở cứ điểm thiết lập bang hội, một người đếm hạn chế, như vậy bọn họ lại không thể dễ dàng khuếch trương. Cũng không thể tùy ý tiếp nhận nhân viên, ta cũng hy vọng ta cứ điểm, an toàn mà phồn vinh, có thể tồn tại tranh đấu nhưng là không thể giết hại quá nhiều, Ninh Giang cặp mắt sáng lên. Gật đầu một cái, Tam ca, cái chủ ý này không tệ, áp chế ở điểm xuất phát, sau đó vậy chế trụ khuếch trương điểm, Bất quá như vậy sau này cứ điểm đâu những thứ này các loại bang hội đoàn đội nhân viên. Có thể vụng trộm sẽ có rất lớn ý kiến, Tưởng Sơn hít một hơi thật sâu khói. Cùng khói mù khạc ra, hắn sao cũng được lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta dự định, ở cứ điểm sau này như vậy quản lý và thực hành bang hội và chiến đội ý nghĩa thứ nhất. Chiến đội và bang hội muốn phân chia ra, chiến đội giống như một người sống sót đoàn đội, tối đa chỉ có thể có 10 người. Chính là trong người phần trên thẻ cấp bậc một đoàn đội số người. Không thể vượt qua 10 người. Chỉ cần ở điểm giao dịch, xin sáng lập chiến đội, sau đó giao phó số lượng nhất định không nhiều hoàng kim. Liền có thể thành lập, như vậy điểm giao dịch thì biết đồng ý cái này chiến đội. Điểm giao dịch sẽ phát cho bọn họ chiến đội độc lập dấu hiệu. Bọn họ còn có thể ưu tiên ở vạn đạt bên trong cứ điểm mướn cửa tiệm. Làm vì sanh tồn điểm money thứ hai, bang hội lại bất đồng. Ta ý tưởng là, bang hội chúng ta muốn phân cấp bậc như nhau. Cấp 1 bang hội nhiều nhất thu nhận 50 người. Cấp 2 bang hội 100 người. Cấp 3.200 người. Cấp 4 cấp 5 như vậy có thể tăng lên. Nhưng là thành lập bang hội và thành lập chiến đội đều giống nhau. Cần phải trả hoàng kim. Bất quá bang hội bởi vì số người có thể thu nhận nhiều hơn. Cho nên trả đầu cũng nhiều, mà thăng cấp bang hội, chẳng những cần số lớn hoàng kim, còn cần thú nhân hóa, cùng với kim cương, như vậy ta vừa cho cùng bọn họ mở rộng mình thế lực đoàn đội thành viên cơ hội. Vậy hạn chế bọn họ muốn không bỏ ra là có thể tùy tiện phát triển tình thế. Hơn nữa như vậy, ta cho cơ hội. Vậy ngăn chặn những cái kia vụng trộm những cái kia nói này nói nọ người miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/soa/nối/nsi/nối/nsai/nối/chuyện/nối/ky. Hết chương.